huyết hận. Chương 113, huyết thần. Góc truyện audio.com. Kelly tỉnh lại, phát hiện thấy mình hoàn toàn lõa thể. Cơ thể cô cảm thấy rất đói và mệt. Cô đang bị nhốt trong một căn phòng kín. Bốn bức tường của căn phòng lát đầy những tấm gương lớn. Trông giống như là một phòng tập múa vậy. Giữa phòng có một cái bàn dài. Trên đó để rất nhiều thức ăn thịt cá đủ món. Trông rất hấp dẫn. Lại có cả một chai rượu vang đỏ thượng hảo hạng. Trên trần, một ngọn đèn chùm đang tỏa ra một thứ ánh sáng ma quái. Kelly nhìn lại bóng mình trong gương. Cô tìm thấy hai vết đỏ mờ mờ trên cổ mình. Khắp người cô, những gân máu xanh xanh nổi lên chằng chịt trông rất dễ sợ. Đó không phải một cơn ác mộng. Con ma cà rồng đó là sự thật. Và quan trọng nhất là cô đã bị nó cắn. Kelly cảm thấy đói khát cực độ. Cô tiến lại chiếc bàn. Bóc lấy một chiếc đùi gà đưa lên miệng cắn. Rồi cô lấy những thức ăn khác nhai rau ráu. Nhưng lạ thay, ăn nhiều như thế mà cơn đói vẫn không giảm. Càng lúc càng cồn cào hơn. Kelly lại cảm thấy khát. Cô cầm chai rượu vang uống một hơi hết hơn nửa chai. Cơn khát cũng không giảm đi. Lại càng tăng thêm làm cho cổ họng cô khô khốc. Đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa. Kelly hét lớn lên, hất đổ chiếc bàn. Rồi cô lại điên cuồng đâm đầu vào những tấm gương đến chảy máu. Lần này mùi máu đối với Kelly không còn là một thứ mùi kinh tởm nữa. Mà lại rất hấp dẫn. Kelly không biết tự lúc nào đã đưa làn môi của cô lên tấm gương vỡ. Liếm láp những giọt máu của cô đọng trên đó một cách thèm thuồng. Cánh cửa mở ra. Kevin tiến vào. Trên tay hắn cầm một túi máu lớn. Hắn lạnh lùng nói. Thấy chưa? Giờ cô không thể dùng thức ăn của nhân loại để giải quyết cơn đói nữa rồi. Hãy dùng thứ này thử xem. Kevin ném túi máu về phía Kelly. Cô ta liền bắt lấy. Nhanh chóng cắn rách túi. Nuốt lấy nuốt để số máu tươi bên trong. Kevin lại lên tiếng. Giờ thì cô giống như ta. Cũng là một con ma cà rồng. Nhưng khác ta một chút. Cô chỉ là loại ma cà rồng bình thường. Không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời được. Nếu ra ngoài ánh sáng mặt trời, cơ thể cô sẽ bốc cháy thành than. Ta chính là chủ nhân của cô. Cô là nô lệ của ta. Giờ ta sẽ đưa cô đến phòng thí nghiệm của ta. Cô phải làm việc ở đó. Nếu làm không tốt ta sẽ bỏ đói cô. Kelly rất căm tức nhưng khi nhìn thấy mặt Kevin, cô như bị một sức mạnh vô hình nào đó khống chế. Ánh mắt lập tức ôn nhu trở lại. Cô đáp, vâng, thưa chủ nhân. Kevin lại cười, vỗ tay ba cái. Cửa phòng lại mở ra. Lão quản gia bước vào. Kevin nói, đưa cô ta đến viện nghiên cứu số 2. À, tam đại trưởng lão đã đến chưa? Quản gia cung kính đáp, thưa thiếu chủ, họ đã đến, đang đợi ở trong phòng làm việc của ngài. Kevin gật đầu rồi ra khỏi phòng, đi về phòng làm việc của hắn. Trong phòng đã có ba người đang ngồi đợi. Ba người này mặc áo choàng dài, trùm kín mặt trông rất thần bí. Kevin khẽ gật đầu chào họ rồi lên tiếng hỏi, tế đàn đã chuẩn bị xong chưa? Cả ba người cùng đồng thanh đáp, đã xây dựng xong, chỉ còn chờ thiếu chủ tìm đủ vật liệu về là có thể bắt đầu. Kevin cười lớn tiếng, ha ha, vật liệu cũng chuẩn bị xong một phần. Các vị đừng lo, chúng ta sẽ sớm tiến hành thôi. Hai trong số ba trưởng lão lên tiếng. Bọn ta đã suy nghĩ rồi. Bọn ta muốn 40, chứ không phải 30, như ngài đã đề nghị. Sao, ngài có chấp thuận không? Kevin cười đáp, hay là tỷ lệ 35? 35. 30 đi, hai vị mỗi vị lấy 35 còn ta lấy 30. Không đến nỗi quá tệ, phải không? Hai trưởng lão suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Kevin lại dặn dò một số việc liên quan đến tế đàn rồi bảo hai trưởng lão ra ngoài. Chỉ để một người ở lại. Khi hai người kia vừa đi khỏi, Kevin liền ôm chầm lấy trưởng lão còn lại, từ từ tháo áo choàng ra. Không ngờ đó lại là một nữ nhân rất đẹp, cơ thể phát triển thành thục vô cùng. Nữ nhân này cũng có đôi mắt đỏ. Nữ nhân ôm lấy Kevin vuốt ve rất tình tứ. Nữ nhân trêu chọc Kevin. Nghe con cũng thích cỏ khô à? Kevin cười lớn, ôm chặt nữ nhân hơn. Tay hắn lại chuyển hướng, mân mê bộ ngực đầy đặn của nữ nhân đó. Hắn nói, cỏ khô như thế này ăn vẫn ngon hơn vô số cỏ non đấy chứ. Ôm ấp một hồi, Kevin nới lỏng vòng tay ra. Miệng nói, máu của 21 trinh nữ nhân loại ta đã lấy được rồi. Còn 4 loại máu thuần huyết cũng không khó kiếm lắm. Đấu khí của 10 kẻ đã thắng 100 trận ta sẽ đoạt lấy từ chỗ Milena. Nhưng có mấy thứ ta không hiểu đó là gì. Nàng có thể giải thích cho ta không? Nữ nhân gật đầu. Kevin lại nói tiếp. Đôi mắt của nhà thông thái. Giọt máu của kẻ đã từng vượt qua cái chết. Tóc của kẻ si tình ngàn năm và xương của tử thần. Chúng thật ra là những thứ gì vậy? Nữ nhân trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Nhà thông thái tức là kẻ biết được nhiều bí mật. Kỳ Lân tiên sinh ở thành phố tự do có thể xem là một trong số đó. Kẻ si tình ngàn năm. Có thể là Milena. Cô ta có thể sống được ngàn năm. Hơn nữa, chúng ta đều biết Milena suốt cả 100 năm nay lại chỉ yêu một người. Dù gặp vô số đối tượng tốt hơn vẫn không thay đổi. Có thể cả đời cũng không quên được mối tình đó. Thật xứng với 5 chữ kẻ si tình ngàn năm. Nữ nhân ngưng một lúc rồi lại nói tiếp. Tử thần tức là kẻ mà bất cứ ai đối đầu với ông ta đều không thể sống sót. Chính là Ruger. Hơn 500 năm nay chưa ai có thể sống sót dưới tay ông ta cả. Thứ vật liệu này có lẽ chúng ta khó mà lấy nổi. Còn kẻ đã từng vượt qua cái chết thì đó chỉ là huyền thoại. Không biết có thật không? Kevin lại tò mò hỏi. Huyền thoại thế nào? Nàng có thể cho ta biết được không? Nữ nhân thở dài. Nghe đồn một số tu đạo gia phương Đông có thể vượt qua ranh giới của sinh tử. Có thể cải tử hoàn sinh. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Cho dù đó là sự thật thì chúng ta cũng khó mà gặp được những người này. Hơn nữa thực lực của họ rất đáng sợ. Nghe nói có thể hủy thiên diệt địa. Sát thần Chu Ma. Kevin nghe xong lại cười. Chỉ cần một giọt máu của kẻ đó mà thôi. Đâu nhất thiết phải quyết đấu sinh tử với hắn. Còn về Ruger, ta đã có sắp xếp. Nàng đừng lo, kế hoạch vẫn có thể tiến hành. Kevin lại lấy trong áo ra một quyển sách. Ngoài bìa sách có 3 chữ. Huyết kiếp thư. Hắn nhìn nữ nhân trước mặt nở nụ cười đắc ý. Họ lại nói chuyện một lúc rồi nữ nhân đó cũng từ biệt Kevin. Hóa thành làn khói đen bay mất. Chỉ còn một mình Kevin trong phòng. Hắn nhìn huyết kiếp thư trong tay. Lại nở nụ cười gian ác. Nói thầm. Bọn thuần huyết đáng ghét. Khi ta đã có sức mạnh của huyết thần, các người sẽ biết thế nào là đau khổ. Trên bờ cát trắng của đảo Ragus, dưới ánh trăng có một đôi tình nhân đang ôm nhau ngắm cảnh. Không ai khác, đó chính là Khải Nguyên và Milena. Khải Nguyên do dự rất lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi Milena. Nàng có thể cho ta biết ban ngày nàng đi đâu được không? Milena nhìn thẳng vào mắt hắn ôn nhu nói. Chàng cứ yên tâm, thiếp không bao giờ làm việc gì có lỗi với chàng đâu. Hiện giờ thiếp đang làm một việc cho gia tộc. Khi việc này hoàn thành thiếp sẽ từ bỏ tất cả để đi theo chàng đến tận chân trời góc biển. Khải Nguyên lại chậm rãi hỏi. Có phải việc liên quan đến huyết kiếp thư không? Hiện giờ nàng đang giữ nó phải không? Milena có vẻ hơi mất bình tĩnh. Cô ta lại hỏi dồn dập. Làm sao chàng biết được? Chàng đã đi theo thiếp phải không? Phải chăng chàng có ý nghi ngờ thiếp? Khải Nguyên phân trần. Ta vừa bắt được sát thủ của huyết sát. Cô ta khai ra rằng bọn họ đến đây vì huyết kiếp thư. Ta chỉ hỏi lại nàng để xác nhận thôi. Vậy là nàng đang giữ huyết kiếp thư. Có thể cho ta xem được không? Milena vặn lại. Trước đây thiếp từng đưa huyết kiếp thư cho chàng xem rồi mà. Khải Nguyên hơi cứng họng, không ngờ lại há miệng mắc quai. Vậy là thứ công pháp mà thiên ma đã lợi dụng Milena để thu thập chính là huyết kiếp thư. Nhưng trước mắt phải làm sao cho Milena không phát hiện ra hắn không phải là thiên ma. Khải Nguyên liền chữa cháy. Ngày đó ta vẫn còn một số chỗ chưa hiểu. Trăm năm nay ta đã tham ngộ qua sinh tử. Hy vọng khi đọc lại sẽ có thể lĩnh ngộ được những chỗ đó. Hy vọng nàng có thể cho ta xem lại. Milena gật đầu rồi hóa thành hắc khí bay mất. Chừng 15 phút sau cô ta lại trở về đưa cho Khải Nguyên một cuốn sách cũ nát. Có bìa màu đỏ. Trên bìa sách viết những chữ ngoằn ngoèo mà Khải Nguyên đọc không được. Khải Nguyên liền đón lấy sách. Mở ra xem được vài trang, hắn liền chết điếng, trong lòng chua chát, huyết kiếp thư viết bằng một thứ ký tự rất lạ, Khải Nguyên không đọc được, thứ ký tự đó trông cứ như run bò rắn lượn, vừa giống ký tự Ả Rập lại vừa giống ký tự Latin. Khải Nguyên lại giả vờ như chăm chú đọc, thỉnh thoảng lại dở sang một trang mới, cũng may mà trong sách có một số hình vẽ. Hắn bèn quan sát tỉ mỉ những hình vẽ đó. Có vẻ như chúng là đồ hình của một loại ma thuật nào đó. Đến khi giờ đến trang cuối cùng của sách, Khải Nguyên cẩn thận gấp lại. Đưa cho Milena. Milena hỏi hắn, chàng có ngộ ra được thêm gì không? Khải Nguyên bình tĩnh bịa chuyện tiếp. Một ít thôi, loại ma thuật này có lẽ ta không sử dụng được. Nhưng uy lực của nó rất đáng sợ. Nàng phải cẩn thận, Milena nói, chàng không phải ma cà rồng làm sao có thể hấp thu sức mạnh từ huyết thần được. Muốn triệu hồi huyết thần phải tìm được nơi có thật nhiều âm khí để xây dựng tế đàn. Còn phải có được 4 thánh vật của ma cà rồng và 7 loại tế vật nữa. Thiếp đang tìm cách lấy một trong 7 tế vật đó từ đại hội quyền vương này. Đó là đấu khí của 10 kẻ đã thắng 100 trận. Khải Nguyên nghe mà không hiểu hết được. Hắn lại hỏi, đấu khí vốn vô hình vô tướng, làm sao có thể lấy được? Milena lại cười, nói, dĩ nhiên là phải dùng vật chứa đặc biệt rồi. Đấu khí bản thân nó là một loại năng lượng do ý chí chiến đấu của các võ sĩ phát ra. Đã là năng lượng thì luôn có biện pháp để thu thập được. Milena lại ôm lấy Khải Nguyên, dịu dàng nói, cho dù sức mạnh của huyết thần có lớn đến giường nào đi nữa. Thiếp vẫn không cần. Thiếp chỉ cần có chàng mà thôi. Sau khi thiếp làm xong việc này, thiếp và chàng sẽ bỏ đi thật xa và chung sống cùng nhau mãi mãi. Khải Nguyên cũng vươn tay ôm lấy Milena. Nhưng trong lòng hắn hiện ra vô số suy tư. Huyết thần thực sự lợi hại đến thế nào? Bọn ma cà rồng UNC sau khi có được sức mạnh của huyết thần. Chúng sẽ làm gì? Thiên ma có thực sự hiểu được huyết kiếp thư viết gì hay không? Trong huyết kiếp thư còn ẩn chứa bí mật gì khác nữa? Khải Nguyên rất muốn tìm thiên ma. Hắn biết là ông ta đang ở đâu đó trên hòn đảo này. Nhưng tu vi của thiên ma cực cao. Chỉ có ông ta tìm thấy Khải Nguyên chứ hắn không biết tìm thiên ma ở đâu. Khải Nguyên ngừng suy nghĩ. Nắm tay Milena nói. Chúng ta về phòng đi. Milena nét mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Khẽ gật đầu. Khải Nguyên bế cô ta trên tay. Bước đi trở về phòng của hắn. Đêm đã khuya lắm rồi. Tất cả mọi người đều đã ngủ say. Không ai nhìn thấy Khải Nguyên và Milena cả. Chuyện gì đến cũng phải đến. Cả căn phòng như rung chuyển nhẹ nhẹ theo nhịp điệu tình ái của hai người bên trong. Chỉ tội cho Thu Thủy nghe phải những âm thanh đó. Cả đêm cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ không ngủ được. Sáng hôm sau, Khải Nguyên dậy rất trễ. Milena đã đi rồi. Có lẽ cô ta thấy hắn đang ngủ ngon nên không nỡ đánh thức để nói lời tạm biệt. Khải Nguyên dẫn Thu Thủy đi ăn sáng rồi định đi xem các võ sĩ thi đấu. Nhưng đi được vài bước, hắn liền suy nghĩ lại. Hôm nay chỉ là ngày thứ 3, có lẽ chưa có gì đáng xem. Đợi đến ngày thứ 6 xem các trận đấu vòng bán kết và chung kết mới có thể phát hiện được điều thú vị. Khải Nguyên chợt nhớ đến Thiên Ma. Hắn cố ý đi vòng vòng xung quanh hòn đảo, vừa đi vừa nghĩ thầm chửi rủa Thiên Ma. Hắn hy vọng biện pháp này có thể làm cho Thiên Ma lộ diện. Nhưng suốt 3 ngày liên tục, dù đã dùng đủ hết những từ ngữ tồi tệ nhất, Thiên Ma vẫn không chịu ra mặt. Khải Nguyên tiêu nghĩu nghĩ thầm. Da mặt lão này dày thật. Đúng là sống mấy trăm năm có khác. Cũng may mà có Milena gần gũi hàng đêm. Nếu không chắc hắn đến chết vì tức mất thôi. Hôm nay đã là ngày thứ 6 của Quyền Vương Đại Hội. Khải Nguyên dự định sẽ không tìm Thiên Ma nữa, mà dành thời gian tập trung theo dõi trận bán kết và chung kết. Chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị. Cách chương.